Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 522, cùng như sét đánh dây cung kinh. Cầu đặt mua a, đẫm máu đi qua, tại Chu Tử Quốc Vương cái kia bình thản ngữ bên trong, lộ ra là dị thường tàn khốc, cũng là dị thường chân thực. Một người làm vui, tranh nhau cạnh tranh ăn chi. 10 vạn tụ thành quân trận binh sĩ đều hy sinh. Nếu là ở quá khứ, đường Tam Tạng còn không hiểu điều này đại biểu lấy cái gì. Nhưng ở đi về phía Tây 10 năm gần đây đến tận đây, đường Tam Tạng lại là phi thường minh bạch liên kết huyết khí 10 vạn binh sĩ tạo thành quân trận, đủ để chống lại yêu vương nhất lưu. Thậm chí yêu vương dưới sự khinh thường, rất có thể bị khốn ở trong đó lực nghỉ bị bắt cũng không phải là không được. Mà có thể dễ dàng quét ngang 10 vạn binh sĩ chỗ tụ thành quân trận. Thậm chí cả chỉ có hơn 10 người đào thoát. Như thế yêu vật, sợ là yêu thánh nhất lưu. Nhưng là yêu thánh cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng. Đến cấp độ này một lòng muốn chạy trốn mà nói, liền xem như nhị lang chân quân Dương Tiễn, cũng hoặc là hầu tử nhất lưu đều chưa hẳn có thể bắt. Là đủ để danh chấn tam giới, tiêu giao tự tại giai cấp. Càng quan trọng hơn là, mặc kệ là căn cứ trí nhớ của kiếp trước, cũng hoặc là hầu tử sớm biết được tin tức, đường Tam Tạng đều hiểu cái kia hai tước chính là theo Tây Thiên mà đến. Phụ vương hồi cung không lâu liền trọng thương không trị mà chết, vẻn vẹn tới kịp bàn giao một chút sự tình liền buông tay mà đi. Mà 10 vạn binh sĩ hy sinh chỗ đổi lấy lại là cái kia hai tước chính là đại khổng tước minh vương chi tử tin tức. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Chu Tử Quốc Vương ngón cái lại lần nữa vô ý thức tại ngón trỏ chỗ ma sát một chút. Nói ra, chuyện sau đó, trẫm căn cứ phụ thân di ngôn, tại trong phòng tối tìm được thượng cổ tổ tiên lưu lại chi cung. Tụ vạn dân chi nguyện đánh lui cái kia hai tước ngược lại là hời hợt khả trần sự tình. Càng thêm thú vị sự tình, lại là trẫm theo cái kia hai tước trong miệng có thể được biết rõ tin tức. Đường Tam Tạng nhìn lấy. Chu Tử Quốc Vương nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, suy tư phía dưới, nói ra, còn mời bệ hạ nói rõ. Bần tăng một lòng hướng Tây không giả, nhưng càng rõ ràng tự thân là đại đường nhân sĩ, càng là nhân tộc một viên. Tốt, Chu Tử Quốc Vương nhẹ gật đầu, khen câu về sau, nói ra, cái kia hai tước tựa hồ là ở vào say rượu trạng thái. Tại trẫm bắn bị thương hai tước về sau, bọn họ thanh tỉnh về sau câu nói đầu tiên, chậm lại là chỉ nhớ sâu hơn. Nguy rồi, say rượu hỏng việc, lần này kiếm ăn lại là qua giới. PS, vì để tránh cho một ít hiểu lầm không cần thiết, dán ra hai câu kim sĩ đại bằng điểu cùng Như Lai ở giữa đối thoại lấy tá quan điểm. Kim sĩ đại bằng điểu, người chỗ đó giữ giới đem làm. Cực bần cực khổ, ta chỗ này ăn thịt người, hưởng thụ vô cùng. Người như đói bụng lắm ta, người có tội khiên. Như Lai nói, ta quản tứ đại bộ châu, vô số chúng sinh chiêm ngưỡng, bình thường làm việc tốt, ta dạy hắn trước tế ngươi miệng. Không nói đến bình thường làm việc tốt, trước tế ngươi miệng, câu này là chỉ người tế miệng, vẫn là nói cống phẩm trước tế miệng. Tối thiểu chứng minh Tây Du Ký bên trong Tây Thiên Phật giáo là không quan trọng có ăn hay không người, cũng không thèm để ý có ăn hay không người điểm này. Nghe sau cùng Chu Tử Quốc Vương nói ra tới câu nói kia, đường Tam Tạng mi đầu không khỏi gắt gao nhăn ở cùng nhau. Lời ấy có thể giải đọc phương hướng rất nhiều, nhưng phối hợp với hai tước cái kia lấy người làm vui, tranh nhau cạnh tranh ăn, hành động ẩn ẩn chỉ phương hướng tựa hồ vẻn vẹn có một chút. Nhìn lấy đường Tam Tạng biểu tình kia biến hóa, Chu Tử Quốc Vương tiếp tục nói, năm đó có chút đáng tiếc ngược lại là chậm thực lực không đủ. Để cái kia hai tước trọng thương đào thoát, chưa có thể đem bắt. Nếu không trong đó có thể tìm tòi nghiên cứu chỗ liền có thể tại chỗ hỏi thăm rõ ràng. Bất quá, cái này thời gian 20 năm, chậm cũng nhiều lần trong bóng tối điều động mật thám hướng Tây nơi nhiều nước đi dò xét tình huống. Đoạt được tình huống lại là kinh hãi dị thường. Như thế nào? Đường Tam Tạng hỏi, hướng Tây các nước bên trong, cơ hồ tất cả quốc độ đều là phụng phương Tây cái kia dạy làm chủ. Trên mặt nổi tựa hồ vì nhân tộc quân vương chỗ trị. Kỳ thực lại là tại phương Tây cái kia dạy trong khống chế. Trong đó, có một sư, chấm ngoặc kép, nói đến đây thời điểm, hướng chính nam đột nhiên thổi lên một trận tự dưng cát bụi. Cực nhanh hướng về vương cung phương hướng cuốn lên mà tới. Tới, Chu Tử Quốc vương sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đã có phẫn hận, lại có thống khổ cùng hối hận chờ một chút. Phức tạp chi cực, chuyện gì vật cũng đến. Đường Tam Tạng hỏi, năm đó mưu hại tại trẫm, lấy vạn dân tánh mạng uy hiếp, lại nắm trong tay khắc chế tại trẫm cái kia cung tiễn chi pháp. Có thể gọi lên vô biên khói cát ngăn cách cung tiễn tòa định pháp bảo. Cuối cùng cướp đi Kim Thánh cung yêu vương thủ hạ. Lần này nó lường trước lại là vì làm nhục tại trẫm. Để trẫm lại lần nữa giao cho cung nữ mà đến. Nghiến răng nghiến lợi giống như nói Chu Tử Quốc. Vương, tay cầm vô ý thức dùng lực phía dưới. Năm ngón tay hợp lại. Lại là cầm trong tay chén ngọc bóp thành vô số bột phấn. Mà cùng lúc đó. Trong cung đình người cũng là vội vàng mang theo đại lượng thị vệ không lo được lễ nghi xông vào. Vội vàng mà đối với Chu Tử Quốc vương nói ra. Bệ hạ, nhanh chóng tiến về tránh yêu ôm. Lại để cho Liệp Yêu Doanh tả hữu thủ hộ. Chuẩn bị bất trắc, không cần. Lần này, Chu Tử Quốc vương đứng thẳng mà lên. Tay cầm lắc một cái. Đem cái kia chén ngọc biến thành bột phấn vẩy tại trên mặt đất. Nói ra, này yêu nhục trẫm quá đáng. Hôm nay trẫm muốn lấy hắn tính mạng lấy tế chuyện cũ. Lập tức, Chu Tử Quốc vương ánh mắt khẽ động ở giữa. Rơi vào theo sát tại trong cung đình người sau lưng mấy vị Liệp Yêu Doanh binh sĩ trên thân lưng. Đeo người cao lớn cung phía trên. Chỉ là liếc một chút. Bị Chu Tử Quốc vương ánh mắt chỗ nhìn chăm chú lên binh sĩ liền minh bạch Chu Tử Quốc vương ý tứ. Động tác cấp tốc lưu loát gỡ xuống trên thân cung lớn giao cho Chu Tử Quốc vương trong tay. Bệ hạ, ngài bệnh nặng mới khỏi. Không có khả năng tùy tiện sử dụng lực. Nếu là ngài không muốn lá mặt lá trái. Có thể phái Liệp Yêu Doanh lấy cung lớn bắn chi là được. Không cần tự mình xuất thủ. Trong cung đình người liên tục khuyên lớn. Không cần nhiều lời. Chu Tử Quốc vương giơ tay lên một cái. Ngăn lại trong cung đình người. Ngược lại đem ánh mắt ném đến Đường Tam Tạng trên thân. Nói ra, Thánh Tăng, chậm biết được ngươi một hàng có thể vượt qua Thiên Sơn đến Chu Tử Quốc tất có thần thông. Đối phó yêu tà một loại cũng có được chính mình thủ đoạn. Không bằng hôm nay theo chậm nhất quan. Lại nhìn xem chậm thủ đoạn. Như thế nào? Như thế Bần Tăng liền từ chối thì bất kính. Đường Tam Tạng đứng thẳng mà lên. Chấp tay hành lễ nói. Xuất lĩnh lấy ba tên đồ nhi liền theo Chu Tử Quốc vương hướng về Đông Các Chi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Chu Tử Quốc vương cung phía trên, có một đầu oành vòng mắt, toàn thân xanh điện, chín thước độ cao yêu tà ngự lấy bão cát lập giữa không trung. Hơi hơi cung dưới lưng hướng về phía dưới nhìn qua. Lần này làm sao không thấy quốc vương kia theo tẩm cung bị người mang lên tránh yêu lâu đi. Cái này yêu tà một tay vuốt cảm, vòng mắt quét mắt phía dưới tình huống, hơi hơi suy tư lên. Có điều, đại vương phân phó ta lần này đến đặc biệt chú ý lưu ý một phen có hay không tuấn mỹ tăng nhân. Lại hoặc là hầu tử một loại nhân vật xuất hiện, cũng là chưa từng thấy đến bóng dáng. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, cái này yêu tà cũng không lại cho phía dưới những này nhân tộc phản ứng thời gian. Cao giọng bắt đầu báo chính mình danh hào. Ta chính là Kỳ Lân Sơn Hải Trãi Động Tái Thái Tuế Đại Vương Bộ Hạ Tiên Phong. Nay phụng đại vương lệnh. Đến đây lấy cung nữ hai tên. Hầu hạ Kim Thánh Nương Nương. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Một chút sét đánh thanh âm bỗng nhiên ở phía dưới vang lên. Tùy theo có một tiễn lấy sét đánh chi thế lao thẳng tới cái này yêu tà mà đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.